Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, phần 207. Triệu Khôn còn ở quan khán vừa rồi chụp kia một màn. Đầy mặt kích động, quả thực tưởng cấp Lạc Sinh điểm cái tán. Không thể không nói, Lạc Sinh cuối cùng kia một mặt cười. Quả thực chính là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Yến Lạc nhân vật này cho người ta cảm giác lập tức liền khắc sâu lên. Ban đầu cho người ta bình tĩnh tàn nhẫn đến không giống như là cá nhân Yến Lạc. Liền bởi vì này cười, nháy mắt liền có một loại phá lệ động lòng người chỗ. Từ một cái đơn bạc trang giấy nhân vật trở nên no đủ lên. Làm người biết, nàng cũng là có thất tình lục dục người. Chỉ là nàng càng thêm bình tĩnh mà thôi. Trận này diễn chụp xong, Lạc Sinh là hoàn toàn đóng máy. Triệu Khôn cho nàng bao một cái không nhỏ an ủi bao lì xì. Nhìn nàng bị Cố Hoài khóa lại áo khoác bên trong, cả người chỉ lộ ra một trương bạch ngọc tinh tế khuôn mặt. Lại lần nữa hỏi, thật sự không có việc gì sao? Lạc Sinh gật gật đầu, không biết bao nhiêu lần trả lời, không có việc gì, thật không có việc gì. Ta thân thể tráng đến giống đầu ngưu giống nhau, một bên Hứa Nặc nói. Ngưu cũng là sẽ sinh bệnh. Triệu Khôn ngoặc kép đích mưu đóng máy lúc sau, Lạc Sinh rốt cuộc có thời gian có thể nghỉ ngơi một chút. Mà đích mưu cũng xác định sẽ ở sang năm tháng 4 phân bá ra. Này bộ kịch từ một bắt đầu quay liền đạt được vô số người chú ý. Các võng hữu đều tỏ vẻ thực chờ mong, gấp không chờ nổi muốn nhìn này bộ kịch. Tân niên qua đi, giang hồ chủ đề khúc MV cũng tuyên bố, làm quốc nội động họa giới đại lão. Tì Hưu làm ra quá rất nhiều kinh điển động họa, rất nhiều người thơ ấu đều là cùng với Tì Hưu động họa. Mà này một bộ giang hồ, còn chưa phát sóng, chỉ là ở trên mạng tuyên bố một cái gắn liền với thời gian bất quá 10 phút đi trước phiến. Cũng đã làm vô số động họa mê nhóm chờ mong không thôi. Chờ nó này chi chủ đề khúc MV một mặt thế. Tức khắc liền xào nổi lên nhiệt độ. Từ khúc tác giả là Tôn Lỗi, mà biểu diễn giả là Lạc Sinh. Này chủ đề khúc đội hình ngăn ra tới, không chỉ là xa hoa, mà là hoàng thất cấp bậc đội hình. Không nói Tôn Lỗi, riêng là Lạc Sinh, hiện tại trẻ tuổi người liền ít đi có không biết nàng. Nàng tiếng ca, có thể nói là hỏa biến cả nước. Người không thích nàng nhan, không thích nàng kịch, chính là tránh được này hai dạng khác biệt. Người lại rất khó không thích nàng ca, Lạc Sinh tiếng ca, hơn nữa nổi danh từ khúc ra Tôn Lỗi. Hoàn toàn có thể thấy được Tì Hưu đối giang hồ này bộ động họa chờ mong cùng coi trọng. Có thể thỉnh đến hai vị này, hoàn toàn là tài đại khí thô. Hảo đi, Tì Hưu cái này công ty cũng là có tiếng có tiền tùy hứng không giải thích, mà cái này đội hình cũng làm các võng hữu đối này đầu khúc chờ mong đạt tới tối cao. Chờ mong giá trị trực tiếp bạo biểu, mà sự thật chứng minh, bọn họ chờ mong cũng không có thất bại. Tôn Lỗi lão sư từ khúc, tràn ngập bàng bạc đại khí, cái loại này trường kiếm đi thiên nhai khoái ý ân cựu. Hơn nữa Lạc Sinh mát lạnh sạch sẽ thanh âm, nghe khiến cho người nhiệt huyết sôi trào lên. Nhất kiếm, một con ngựa, một người, một rượu. Còn có giang hồ, đây là một cái tràn ngập hiệp nghĩa tình thù giang hồ. Làm người hướng tới, này đầu khúc một mặt thế trực tiếp hàng không các đại âm nhạc trang web bảng đơn đệ nhất danh. Nhiệt độ kia quả thực chính là lấy thừa hỏa tiễn tốc độ bay lên. Ngay cả các đại trang web môn hộ, có quan hệ giang hồ, cùng với nó chủ đề khúc nhãn. Kia đều là nhiệt độ bạo lều, vô số vọng hữu tham dự thảo luận liên quan này bộ động hỏa đều là chưa bá trước phát hỏa, vừa mới nghe xong giang hồ quả thực tạc nứt, hoàn toàn không nghĩ tới Giao Giao Thanh Tuyến còn có thể khống chế như vậy trào dâng khúc. Liên quan ta đều nhiệt huyết sôi trào Tôn lão sư từ khúc. Quả nhiên lợi hại, bàng bạc mà đại khí. Rất khó có khúc có thể làm ta như vậy động dung xuất sắc khúc. Xuất sắc từ, còn có xuất sắc ca sĩ. Rốt cuộc thành tựu này một đầu giang hồ. Dễ nghe đến bạo, cũng nhiệt huyết đến bạo. Hy vọng Giao Giao có thể cùng Tôn lão sư lại lần nữa hợp tác. A còn nhớ rõ Tôn lão sư lục rừng dậm kia hoàn toàn chính là ta thơ ấu, đến bây giờ đều cảm thấy thập phần dễ nghe, còn có thể sướng bài câu ngao ngao ngao. Giao Giao tân ca trước sau như một mà dễ nghe, không nghĩ tới Giao Giao còn có thể sướng loại này hiệp nghĩa ân thù ca. Thật là lại lần nữa đổi mới ta đối nàng Thanh Tuyến nhận chi. Lạc Sinh quả nhiên có được hoàn mỹ. Thanh Tuyến có thể khống chế các loại phong cách này bài hát một mặt thế. Đại Hoạch khen ngợi, Lạc Sinh là lần đầu tiên nếm thử loại này phong cách ca khúc. Nhưng là lại được đến vô số người khẳng định, có nhân xưng tán quá nàng thanh âm. Xưng là hoàn mỹ nhất Thanh Tuyến, mà này bài hát không thể nghi ngờ là chứng minh rồi điểm này. Vô luận cái dạng gì phong cách, nàng đều có thể thực hoàn mỹ khống chế. Lạc Sinh đã thật lâu không tân ca sản xuất, này bài hát vừa ra tới, trước sau như một mà cao cấp, giao phấn nhóm một đám đều thật cao hứng. Rất nhiều người đều có thể hử thượng một hai câu. Nhưng là nếu muốn hoàn chỉnh đem này bài hát sướng xuống dưới, lại là thực không dễ dàng. Bởi vì này bài hát âm quá cao, cao đến làm người căn bản sướng không đi xuống. Kia cao âm trực tiếp tiêu, biểu đến người có một loại vui sướng tràn trề thống khoái cảm ơn y. Người nghe sẽ có như vậy cảm giác. Tự nhiên là bởi vì lúc ấy Lạc Sinh sướng thời điểm liền cảm thấy thực sảng. Cái loại này trực tiếp đem cao âm biểu đi lên. Thập phần thông mau, giao phấn nhóm trước nay chưa từng nghe qua Lạc Sinh biểu cao âm. Hoàn toàn không nghĩ tới nàng cao âm có thể tiêu đến như vậy cao. Cái loại này tiêu đi lên cao âm, làm người nghe nghe đều có một loại da đầu tê dại. Nhiệt huyết sôi trào cảm giác, thật sự là thực chấn động. Có rất nhiều phiên sướng ca sĩ nếm thử qua sướng nàng này bài hát, cuối cùng đều chỉ có thể từ bỏ. Thật sự là kia âm quá cao, tiêu đến cuối cùng trực tiếp đều thất thanh, biểu không đi lên. Nghe qua Lạc Sinh này đầu giang hồ, lại nghe những người khác phiên sướng, liền phảng phất thiếu điểm cái gì. Không có cái loại này ra đầu tê dại chấn động, nhưng thật ra có chút đần độn vô vị. Này bài hát, không hề nghi ngờ, lại đem Lạc Sinh danh vọng đẩy đến nhất định độ cao gần nhất giới ca hát ra một cái thế thực đột. Nhiên tân nhân, này tân nhân này đây cao âm nổi danh, kia cao âm đích xác không tồi, ca hát kỹ xảo cũng không tồi. Làm nàng phen thổi phồng thật sự lợi hại, thậm chí đều bắt đầu dẫm Lạc Sinh cái này tiền bối. Nàng phen nói Lạc Sinh tiếng ca mềm như bông, chỉ có thể sướng cái loại này tiểu tình ca, không có bất luận cái gì kỹ xảo đáng nói. Chính là này đầu giang hồ lại hoàn toàn lật đổ cái này cách nói. Nói nhà ta Giao Giao tiếng ca mềm như bông, giang hồ tạp chết ngươi. Lúc trước kia đầu Bích Ba khí thế cũng thực to lớn, rất lớn khí được không? Nói nhà ta Giao Giao ca khúc không có bất luận cái gì kỹ xảo tính, giang hồ yên giấc dụ hoặc vi vi đều ném cho ngươi. Nhà ta Giao Giao mỗi bài hát đều song bạo các ngươi mọi người hảo phạt. Giao phấn nhóm đắc ý, Nhà ta giao giao chỉ là một năm không ra tân ca. Các ngươi này đó tân nhân nhưng thật ra không biết trời cao đất rộng. Ngay cả nàng trước kia ca khúc đều còn ở các đại âm nhạc trang web đệ nhất danh. Ngươi liền nàng cũ ca cũng chưa vượt qua, liền dám dẫm nàng. Lương Tĩnh Như cho ngươi dũng khí đi. Trong khoảng thời gian này Lạc Sinh đóng phim, trên mạng nàng tin tức nhưng thật ra phai nhạt hạ kéo. Liên quan nàng giao phấn nhóm ngẫu nhiên đọc tu thân dưỡng tính lên. Kia tân nhân phen nghe con mới sinh không sợ cọp, liền Lạc Sinh cũng dám dẫm. Làm nghiệp nội không ít người nhìn chê cười. Chờ lần này Lạc Sinh tân ca vừa ra tới, giao phấn nhóm kia kêu một cái kích động, cũng không tu thân dưỡng tính, trực tiếp vén tay áo liền bắt đầu làm. Dỗi đến cái này tân nhân liền uây bua đều không đã phát. An Tĩnh Như gà, lần này, này tân nhân fan mới biết được giao phấn lợi hại. Kia hoàn toàn không phải một cái tiểu tân nhân fan có thể dỗi đến quá. Hơn nữa, giao phấn nhóm hoàn toàn ghi nhớ không bạo thô khẩu tốt đẹp chuẩn tắc. Không bạo thô khẩu cũng có thể dỗi đến người sinh hoạt không thể tự gánh vác. Chương 242 giang hồ này bài hát một mặt thế. Sở hữu âm nhạc trang web đều bị nó đồ bảng. Trong lúc nhất thời, hoàn toàn không có tân ca có thể đoạt nó mũi nhọn. Nhiệt độ download lượng đều xa xa mà đem mặt khác ca khúc ném đến bên ngoài. Một cái có thể đánh đều không có. Này một năm, giới ca hát cũng ùa vào không ít tân nhân. Bắt được một chút thành tựu liền bắt đầu đắc ý. Có mấy cái ca sĩ tân ca không tồi, thậm chí bị fan truy phủng. Có thể là tiếp theo cái Lạc Sinh, cái này làm cho mấy cái ca sĩ đều có chút lâng lâng. Chính là hiện giờ Lạc Sinh tân ca vừa ra tới, bọn họ mới biết được Lạc Sinh tên này đại biểu cái gì. Hiện tại trên mạng che trời lấp đất đều là giang hồ tin tức. Bọn họ này đó tiểu tân nhân tin tức ở trên mạng lục soát nửa ngày mới có thể ở xó xỉnh địa phương tìm được. Ánh sáng đom đóm cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Đối này, giao phấn nhóm tỏ vẻ khinh thường. Bọn họ ở giới ca hát địa vị, bọn họ làm fan so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Lan Tử La âm nhạc tiết quốc cũng không phải là lấy không. Ban đầu bất quá là Lạc Sinh không có tân ca ra tới, mới làm này đó tân nhân nhảy đát. Hiện giờ Lạc Sinh tân ca ra tới, bọn họ mới biết được bọn họ cùng Lạc Sinh chênh lệch. Không phải mỗi cái ca sĩ đều là Lạc Sinh, nàng tinh đồ, không người có thể phục chế. Mà có được như vậy phong hoa, cũng chỉ có Lạc Sinh. Trên mạng một mảnh náo nhiệt, thành phố G trên bầu trời rồi lại phiêu nổi lên tuyết. Như tơ liễu giống nhau bay là tả giáp tới. Gió lạnh thực cốt, làm người chỉ nghĩ nằm ở nóng hầm hập điều hòa trong phòng các yêu nằm ở ni hứa nặc từ bên ngoài. Đi vào tới, run lên trên người tuyết, nói. Này tuyết hạ đến cũng thật đại, đã lâu không phát hiện lớn như vậy tuyết, bên ngoài đều trắng. Cố Hoài một bên hướng trong đi, thuận miệng nói, tuyết lành báo hiệu năm bội thu, này thuyết minh sang năm là cái hảo dấu hiệu. Đi vào phòng khách đã nghe tới rồi một đại cổ hương, cay hương vị, làm dân cư lưỡi sinh tân, ăn uống mở rộng ra. Phòng khách trên bàn bãi bếp điện tử, bên trên đặt một nồi to, trong nồi quay cuồng màu đỏ canh, trên bàn không địa phương bãi cắt xong rồi đồ ăn, một mâm, thập phần cảnh đẹp ý vui. Cái bàn rất lớn, dựa gần cái lầu còn bày một cái bếp điện tử, bên trên còn lại là thoạt nhìn liền cay vị 10 phần ớt gà khối. Mở ra tiểu hỏa xào, kia cổ mùi hương đã vụt ra tới, hứa nặc thật sâu mà hít vào một hơi. hắn còn không có ăn cơm chiều. Nghe cái này mùi hương, càng cảm thấy đến bụng đói kêu vang. Mùa đông nên ăn lẩu. Sảng, hắn nói, Tả Hữu nhìn nhìn, Hứa Nặc hỏi, Sinh Sinh đâu? Cố Hoài nói, cái lẩu vị trọng, nàng đi trên lầu trích hoa đi. Đợi chút ăn xong cái lẩu lấy quay lại trừ hỏa nồi vị, đang nói. Lạc Sinh liền từ trên lầu phủ một bó hoa đi xuống tới. Mặt trắng như ngọc, môi hồng răng trắng, ăn mặc ở nhà vải bông váy dài. Tóc sơ thành bím tóc đắp ở trước ngực, cho người ta cảm giác ấm áp mà vô hại. Thập phần ở nhà, lại thập phần bắt mắt, ngoặc kép, Hứa Ca tới. Lạc Sinh đi xuống tới, đem hoa gác ở trên bàn, hỏi, là có công tác sao? Hứa Nặc gật đầu, biểu tình có chút hưng phấn, chỉ là không đợi hắn nói chuyện. Cô Hoài mở miệng, nói, có cái gì công tác? Cơm nước xong rồi nói sau, hiện tại ăn cơm trước đi. Cô Hoài mở miệng, không ai nói không, cầm chén đũa khai ăn, rau thơm cải trắng. Thịt bò, thịt dê, tôm hoặc khoai tây từ từ, đồ ăn chậm rãi bỏ vào đi, ăn vào trong miệng lại hương lại cay, làm người căn bản đỉnh không được miệng. Ngoặc kép, Cố Hoài ngươi này tay nghề thật đúng là tuyệt. Hứa Nặc ăn một khối cải trắng lại tiên lại nộn, còn kẹp một cổ ngọt thanh, đặc biệt ăn ngon, nói đúng ra. Mỗi nói đồ ăn đều đặc biệt ăn ngon, cho nên hắn nhịn không được cảm thán lên. Người này thật đúng là chính là người so người sẽ tức chết a. Cố Hoài người này quả thực chính là hoàn mỹ vô khuyết. Hiện tại liền chú nghệ đều sẽ, tay nghề còn tốt như vậy. Cảm giác trừ bỏ sinh hài tử hắn sẽ không ở ngoài, liền không có cái gì có thể ngăn được hắn. Bên kia ớt gà ở trong nồi vẫn luôn tiểu hỏa làm chiên, thịt chất đặc biệt nộn, gặp lên lại hương lại cay, chính là năng một chút, Lạc Sinh năng đến thẳng le lưỡi, lại luyến tiếc trong miệng mỹ thực, chỉ có thể chịu đựng. Hứa Nặc cùng Lạc Sinh đó là bùi đầu khổ ăn. Cố Hoài ăn đến nhưng thật ra không nhanh không chậm, thuận tiện phụ trách cất hai người xuyến đồ ăn. Chờ ăn đến cuối cùng, không hề nghi ngờ, Hứa Nặc ăn no căng, giống một con cá mặn giống nhau, lượng ở ghế trên, hắn nhìn thoáng qua Lạc Sinh, đối phương còn ở thảnh thơi vùi đầu ăn, kia bụng quả thực giống cái động không đáy giống nhau, ba người lượng cơm ăn đều không nhỏ, đem chuẩn bị tốt đồ ăn toàn cấp ăn. Lạc Sinh còn cảm thấy không ăn sảng khoái, đem phao tốt điều phấn toàn bộ phóng bên trong nấu, lại ăn một chén lớn cái lẩu nấu điều phấn. Ăn xong lúc sau, ba người đem dư lại một mảnh hỗn độn cấp xử lý. Sau đó đi lầu hai thư phòng, pha trà uống, ăn uống no đủ, cũng nên làm chính sự. Cố Hoài đệ nhất biến nước trà ngã vào trà trên bàn, hỏi, có cái gì công tác, làm ngươi đại thật xa chạy tới, còn kích động như vậy nói lên cái này. Hứa Nặc lập tức liền hưng phấn đi lên, nói, các ngươi hoàn toàn tưởng tượng không đến công tác. Hắn thần thần bí bí nhìn hai người, thần thần bí bí mở miệng nói, ngoặc kép, Trung ương Tết âm lịch liên hoan tiệc tối. Người phụ trách viên đã liên hệ ta Tết âm lịch liên hoan tiệc tối. Ở ăn Tết Tết âm lịch buổi tối, mỗi cái truyền hình đều sẽ phát sóng trực tiếp cái này tiết mục. Có thể nói là cả nước tính một cái tiết mục, đến lúc đó sẽ bị cả nước các nơi người xem thấy. Đối với nghệ sĩ mà nói, Thượng Trung ương Tết âm lịch liên hoan tiệc tối, vậy đại biểu cho một cái khẳng định, đối nàng thân phận địa vị danh vọng khẳng định, là một cái sở hữu nghệ sĩ đều hy vọng được đến một cái cơ hội. Mà hiện tại, cơ hội này liền rơi xuống Lạc Sinh trên người. Hứa Nặc nói, Tuy rằng hiện tại rất nhiều người đều đối Xuân Vãn không có hứng thú, đặc biệt là trẻ tuổi, cảm thấy Xuân Vãn càng ngày càng nhàm chán. Bất quá, tốt xấu cũng là quốc gia tiết mục, đối nhau từ nhỏ nói, có thể nói là đối nàng một cái khẳng định. Cố Hoài gật đầu, có thể bước lên Xuân Vãn sân khấu, đối với Lạc Sinh mà nói, không thể nghi ngờ là diệt hoa trên gấm, đối nàng ở trong vòng địa vị, cũng có một chút đề cao, cái này công tác là khẳng định muốn tiếp được. Hứa Nặc lại lấy ra một phần văn kiện tới, nói, đúng rồi, còn có một phần công tác, là một bộ phim truyền hình nữ chính mời. Hắn đem văn kiện, đưa cho Lạc Sinh. Lạc Sinh tiếp nhận tới, liếc mắt một cái liền thấy bìa mặt thượng Minh Châu Chuyện ba chữ. Ngoặc kép, Minh Châu Chuyện là một bộ đại nữ chủ diễn. Chủ yếu giảng thuật nữ chính Minh Châu từ một quốc gia công chúa trở thành một thế hệ nữ hoàng. Chuyện xưa, nó đạo diễn là Từ Lâm Từ đạo diễn. Tuy rằng là cái tân nhân, nhưng là hắn chụp mấy bộ kịch, đều quảng chịu khen ngợi. Năng lực đó là có. Biên kịch cũng là nghiệp nội nổi danh, bàn tay vàng, Thường Xuân. Chất lượng khẳng định có bảo đảm. Money, đạo diễn Từ Lâm, bất quá 28 tuổi, ở đạo diễn này một hàng, tuổi thật sự là quá nhỏ, nhưng là hắn đạo diễn năng lực đó là không lời gì để nói. Hơn nữa đặc biệt am hiểu chụp cổ trang kịch, chụp nữ nhân, đến bây giờ, hắn chỉ chụp tam bộ kịch, trong đó liền có hai bộ đều tiểu bạo một phen. Cái này xác suất đã rất cao, mà Minh Châu Chuyện biên kịch Thường Xuân là cái nhãn hiệu lâu đời biên kịch. Trong ngành nàng bị người coi là bàn tay vàng, bởi vì nàng sở biên kịch tác phẩm điện ảnh, cơ hồ đều là đại bán đặc bán, cực được hoan nghênh, rating thực không tồi, vậy đại biểu cho tiền A, cho nên đại gia mới cho nàng xưng nàng vì bàn tay vàng. Có điểm tự thành kim ý tứ. Này hai người hợp tác, này bộ Minh Châu Chuyện chất lượng, khẳng định là thực không tồi, cũng thực đáng giá người chờ mong. Lạc Sinh lật xem một chút cốt truyện giới thiệu. Này bộ diễn nữ chính kêu Minh Châu, nàng là Đại Chu Quốc công chúa. Tuy rằng không phải đít nữ, chính là lại là công chúa bên trong nhất chịu hoàng đế sủng ái một vị. Mà ở sau lại, nàng thành công bước lên Đại Chu triều ngôi vị hoàng đế, trở thành một vị nữ hoàng. Mà này bộ diễn giảng thuật chính là nàng từ công chúa biến thành nữ hoàng cả đời này. Cùng mặt khác Mary Sue đại nữ chủ diễn bất đồng, hiện tại màn ảnh thượng đại nữ chủ trong phim biên cũng có nữ hoàng, nhưng là nhân thiết lại là Tiểu Bạch Hoa. Ngay từ đầu ẩn nhẫn thiện lương, sau lại bị người vu hãm thiết kế, thành công bạch biến thành đen, thả nam chủ nam xứng yêu nàng hệ liệt. Nhưng là Minh Châu Chuyện nữ chủ lại không phải như vậy. Minh Châu làm công chúa, còn không phải đít nữ, cũng không phải hoàng đế nữ nhi duy nhất, nhưng là nàng lại có thể đạt được hoàng thượng tối cao sủng ái. Này đương nhiên không phải bởi vì nàng là vạn nhân mê, mà là bởi vì nàng rất có tâm kế. Nàng chỉ là cung nữ sở sinh, hoàng cung là cái phủng cao dẫm thấp địa phương. Nàng như vậy thân phận tự nhiên là bị khi dễ, mà cùng nàng cùng cái tuổi, hoàng hậu đích nữ tứ công chúa điện hạ lại là tất cả sùng ái. Dưới tình huống như thế, còn tuổi nhỏ Minh Châu, trong lòng liền thực hạ một cái khát vọng, một cái đối quyền thế khát vọng. Nếu ta là hoàng đế, này thiên hạ tất cả mọi người chỉ có thể ở trước mặt ta nằm sấp xuống. Không còn có bất luận kẻ nào dám khi dễ ta. Hết chương.